Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Kiến Quốc nghe xong ngẩn người ra. Em Tô, đây là bí quyết pha chế nước sốt của em. Sao em có thể nói thẳng cho anh, còn bảo anh ghi lại? Tô Ý nghe xong cũng ngẩn người, sau đó cười nói. Anh Lý, em nghe anh Chu kể chuyện trước đây hai anh cùng nhau ra chiến trường. Nói thật, anh ấy chọn người rất chính xác. Dùng người thì không nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng. Hơn nữa, hôm qua lúc anh xào rau, Thiên Hoa luôn đứng cạnh xem. Anh không những không nói gì, mà khi cậu ấy hỏi, anh đều kiên nhẫn giải đáp từng chút một. Thiên Hoa còn trẻ, sau này còn phải nhờ anh chỉ dạy nhiều hơn. Lý Kiến Quốc nghe xong vội vã đáp ứng, trong lòng không khỏi bội phục cô gái trước mặt. Ban đầu, khi Chu Cận Xuyên đến tìm anh còn không hiểu ý định của Chu Cận Xuyên. Sau khi nghe anh ấy nói là đối tượng của mình muốn mở quán ăn, lại còn là một cô gái mới ngoài 20, anh chỉ nghĩ là anh ấy lần đầu tiên có đối tượng, nhất thời đầu óc bị tình yêu làm cho mê muội. Hôm qua gặp người, quả thật rất xinh đẹp, nhưng cách làm việc rất nhanh nhẹn, suy nghĩ thấu đáo, đối nhân xử thế rất hào phóng, lúc này anh mới vơi đi phần nửa nghi ngờ. Đồng thời cũng khó có thể tin được một cô gái trẻ như vậy lại có thể nấu ra những món ăn ngon như thế. Hôm nay tận mắt chứng kiến mới phát hiện, tài nấu nướng của cô gái này còn hơn cả anh. Vậy mà ngay cả bí quyết pha chế nước sốt cũng thoải mái nói cho anh. Nghĩ đến đây, Lý Kiến Quốc không khỏi hổ thẹn vì sự nghi ngờ của mình trước đó, đồng thời cũng yên tâm hơn. Sau này phải làm việc thật tốt ở đây, phải bảo vệ tốt quán ăn này. Ba người đang bận rộn trong bếp, Từ Tiểu Cần đã cùng chị Mai quét dọn, kiểm tra kỹ lưỡng từ sảnh tầng 1 đến các phòng riêng trên tầng 2. Bát đĩa, đũa, cốc chén dùng để tiếp khách buổi tối đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Vừa chập tối, Chu Cận Xuyên đã bế con gái, cùng với tấm biển hiệu đã được làm xong từ hôm qua đến. Nghe thấy tiếng động, Tô Ý vội vàng từ trong bếp đi ra xem. Sao mọi người đến sớm vậy? Chu Cận Xuyên vừa dỗ con gái trong lòng, vừa nói. Xong việc ở đơn vị rồi, anh đến giúp em. Nói rồi, anh định bắc thang lên treo biển hiệu giúp cô. Tô Ý vội vàng bê ghế cho anh trèo lên. Hai người vừa treo biển hiệu xong thì Lục Trường Trinh và Tạ Tiểu Quân cũng đến. Tô Ý quay đầu lại cười nói. Chào mừng, hai người cũng đến sớm đấy. Lục Trường Trinh cười ha hả nói. Nói về sớm thì cũng không bằng lão Chu đây. Nào, cho tôi xem quán cơm này tên là gì đây. Tạ Tiểu Quân vừa nhìn vừa đọc. Như ý món cay tứ xuyên, rất dễ nghe, cũng dễ nhớ. Lục Trường Trinh nhìn chăm chú một lúc rồi nháy mắt, sau đó cười ha hả. Hai chữ ở giữa, một chữ ý, một chữ xuyên, sợ người khác không biết hai người là một đôi à, hay là đổi thành ý xuyên món cay tứ xuyên quán cho rồi. Chu Cận Xuyên khịt mũi, không có việc gì thì đọc sách nhiều vào, đừng có suốt ngày nhận được vài chữ là đủ. Nói rồi, anh cười kéo Tô Ý vào trong, đừng để ý đến lão Lục, cậu ta cố ý trêu em đấy. Tô Ý cười gật đầu, đi theo Chu Cận Xuyên vào trong. Lục Trường Trinh tự chuốc lấy sự nhàm chán, chỉ vào hai người oán trách. Có ai tiếp khách như vậy không? Thôi, Tiểu Quân, tôi dẫn cậu đi gặp Lý Kiến Quốc. Nói xong, anh đi thẳng vào bếp. Lâu ngày không gặp, hai người đều rất vui mừng. Được đấy, Lý Kiến Quốc, ngày thường ở gần vậy mà gọi mãi không chịu ra. Lần này lão Chu gọi một tiếng là cậu đến ngay. Lý Kiến Quốc cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doanh trưởng Lục, tôi, trước đó là tôi thiền cận, sau này sẽ không như vậy nữa. DTV Lục Trường Trinh hài lòng gật đầu. Được rồi, sau này tôi sẽ thường xuyên đến, anh em chúng ta phải gặp gỡ thường xuyên. Được, cách chương.